Chương 713, lại im. Phi thường may mắn, đám người vừa mới leo lên hòn đảo nhỏ này, liền phát hiện một cái cổ đại bổ kẹ mẩn á hoa vừa mới đem du thuyền dừng lại, leo lên bãi cắt về sau. Đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cây lộ ra một cái tướng mạo tựa như xúc tu quái bổ kẹ mẩn. Hẳn là bị Lạc Ninh đoàn người này người xa lạ dọa sợ, cái này xúc tu quái mở ra đầu mình bên cạnh xúc tu, kinh ngạc hô to một tiếng về sau. Lập tức quay đầu vội vội vàng vàng hướng về chỗ rừng sâu chạy trở về cái này, liền là cổ đại liền đã diệt tuyệt bộ kẻ mẩn cờ giả đi lì cả rèn đối với một chút đã diệt tuyệt bộ kẻ mẩn cũng là chút hiểu rõ, trông thấy cái kia bộ kẻ mẩn vội vội vàng vàng chạy sau khi trở về, chút không xác định nói ra. Cờ giả đi lì, dây leo ấm bộ kẻ mẩn, nham thạch cỏ. Sinh hoạt tại ấm áp trong hải vực, kéo lấy nặng nề thân thể tại đáy biển di động. Khi thủy triều thối lui lúc liền sẽ hiện thân tại trên bờ cát, đào móc ra dấu ở bãi cắt bên trong con mồi làm thức ăn, dùng phía trước tám đầu xúc tu quấn lấy con mồi về sau, dùng mánh liệt tiêu hóa dịch tan chảy sau ăn từng miếng rơi. Hay là ăn thịt bổ kẹ mần đấy, lá gan này nhỏ giống như dạ tở tạ tạ gì cả biểu thị mình khinh bỉ chi tình. Viễn cổ bổ kẹ mần bị phục sinh, cũng không biết đối bọn chúng là tốt là xấu. Đối với bổ kẹ mần, Đoá Nhi hay là sẽ ở bọn chúng, dù sao bản thân cũng là bộ kẹ mẩn hóa hình, Đoá Nhi tự nhiên là lấy bộ kẹ mẩn tính cách. Viễn cổ sinh tồn hoàn cảnh, cùng hiện đại cái kia hoàn toàn là khác biệt, các loại chuỗi thức ăn càng là vô cùng phức tạp. Có thể tại cổ đại sinh tồn, cũng không có nghĩa là nó có thể tại hiện đại còn sống. Dù sao nó là diệt tuyệt không phải mà chúng ta đi xem một chút, mặc dù phía trước bảo hộ khu, không có giấy thông hành cấm chỉ tiến vào. Bất quá chúng ta dù sao cũng là tới điều tra. Lạc Ninh nhìn thấy dựng đứng tại ven rừng rậm bảng hiệu, đối Đoá Nhi nói ra. Lấy một cái liên minh thiên vương tại đội ngũ bên trong, rất nhiều nguyên bản chuyện phiền phức, đều sẽ trở nên đơn giản vô cùng. Chỉ là một cái bảo hộ khu, cả rèn muốn vào liền vào, căn bản cũng không muốn giấy thông hành. Ngươi à, thật coi ta là vạn năng thẻ ra vào còn cả rèn bất đắc dĩ trợn mắt một cái, bất quá biện pháp gì đâu, một cái thiên vương mặt mũi. Còn thật sự có thể giải quyết phần lớn sự tình. Thuận một đầu đường nhỏ, tại bên bãi biển trong rừng rậm đi tới chừng 10 phút đồng hồ liền phát hiện trong này một tràng cũ nát biệt thự. Tờ dọc tỏ tiến sĩ đảo dân bản địa đều là tụ tập tại bến cảng phụ cận thành trấn. Trong rừng rậm xuất hiện ra như thế một tràng phía trên che kín rêu xanh cùng nhánh cây mây biệt thự, nghĩ có để hay không cho người hiếu kỳ đều không được. Biệt thự lắp đặt chính là phản quang pha lê, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Đẩy ra biệt thự cũ nát đại môn đi vào về sau, Lạc Ninh bọn người bị cảnh tượng bên trong giật nảy mình. So sánh với bên ngoài cái kia một bộ rách nát cùng cổ xưa bộ dáng, trong biệt thự đại sảnh sạch sẽ sáng tỏ, chẳng những bố trí phi thường chỉnh tề, mà lại bày đầy đủ loại dụng cụ. Đây cũng không phải là một gian biệt thự đơn giản như vậy ngắm nhìn bốn phía, cả rèn như mày. Như nơi này là liên minh sở nghiên cứu hoa lời nói, như vậy tên tuổi của nàng liền tốt dùng. Nhưng nơi này nếu là tư nhân sở nghiên cứu, cả rèn đã đang suy nghĩ mình muốn không nên rời đi. Các ngươi nhìn, nơi đó gì cả chỉ vào đại sảnh nơi hẻo lánh khu vực, đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cả rèn nói ra. Thuận gì cả phương hướng nhìn lại, ở đại sảnh một chỗ trong phòng cỡ nhỏ vườn cây bên trong, thình lình mấy con dài xúc giác, giống như là đóa hoa bổ kẹ mẩn đang không ngừng lung lay thân thể. Lạc Ninh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hết thảy năm con. Đây đều là hồ hình địa khu cổ đại diệt tuyệt bộ kẹ mẩn, cờ dạ đi lì chưa tiến hóa trước đó hình thái lại im. Lại im, biển bách hợp bộ kẹ mẩn, nham thạch cỏ. 100 triệu năm trước liền đã diệt tuyệt, sẽ lay động xúc tu, để cho người ta chợt nhìn tưởng rằng tàu biển, ngụy trang mình, lại đem bị lừa mà tới gần con mồi một ngụm nuốt lấy đi. Trong truyền thuyết trên hòn đảo nhỏ này lấy rất nhiều viễn cổ bộ kẹ mẩn sinh tồn lấy. Xem ra đều là từ tòa này sở nghiên cứu phục sinh. Mặc kệ là lợi ịp cũng tốt, cờ dạ đi lỉ cũng được, bọn chúng đều là tại 100 triệu năm trước cũng đã diệt tuyệt, có thể một lần nữa phục sinh, chắc là cùng đệ vòn tập đoàn hóa thạch phục sinh kỹ thuật không phân ra. Nói cách khác, cái này sở nghiên cứu là đệ vòn tập đoàn thiết lập ở bên này. Ngươi là ai? Nơi này là cấm chỉ tiến vào, các ngươi làm sao lại xâm nhập nơi này? Mọi người tại quan sát cái này cờ dạ đi lỉ đồng thời. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nghiêm khắc chất vấn. Lạc Ninh quay đầu, một cái giữ lại màu lam tóc ngắn, thân mặc đồ trắng áo dài nam nhân mặt lạnh lấy nhìn xem đám người, nơi này là 10 phần trọng yếu bí ẩn sở nghiên cứu, không chào đón người không có phận sự, các ngươi là thế nào xông vào ta không lại tiếp tục truy cứu, nhưng làm phiền ngươi lập tức rời đi. À, bị phát hiện đấy, chúng ta chạy mau rồi này này, gì cả, đừng làm chúng ta giống như là làm chuyện xấu có được hay không. Nhìn xem tiểu nhi tử một bộ có tật giật mình, rát góc áo của mình nhấc chân tùy thời chuẩn bị đi đường dáng vẻ, Lạc Ninh khổ não che cái chán. Xin nhờ, gì cả ngươi nha, thật muốn làm gì mà chúng ta còn cái gì cũng không làm a. Ngươi tốt, ta là Cả Dẹn, từ tại chúng ta lên đảo thời điểm nhìn thấy một cái đã diệt tuyệt lại im, cho nên nhất thời dưới sự kích động liền đuổi tới bên này. Nếu như mạo phạm, còn xin nhiều hơn tha thứ. Ném cho Lạc Ninh một cái vệ sinh mắt, Cả Dẹn tự giác đỉnh đi lên. Cả Dẹn, Thiên Vương Cả Dẹn nghi cáo nhìn Cả Dẹn một chút, cái này mặc màu trắng áo dài nghiên cứu viên mang tới trước ngực treo kính mắt. Nguyên lai là Cả Dẹn Thiên Vương qua đến bên này chỉ đạo, vừa mới là ta nhất thời kích động, thất lễ. Xem ra đối phương là một cái độ cao mắt cận thị, mang lên kính mắt xác nhận Cả Dẹn thân phận về sau, thái độ lập tức liền tới một cái bước ngoặt lớn. Ai, quả nhiên Liên Minh Thiên Vương mặc kệ là ở đâu đều là nhận tôn trọng a, thực sự không được, tùy tiện nói ta là tới thị sát công việc cái gì, đối phương cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Hở hôm nay đây là có chuyện gì, chúng ta sở nghiên cứu nhưng thật lâu không có náo nhiệt như vậy nha. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một nữ tính kinh ngạc thanh âm. Lớn cửa bị mở ra, đi tới một vị mái tóc dài màu nâu nữ tử, phía sau của nàng, vừa vặn đi theo vừa mới Lạc Ninh bọn người ở tại bãi cắt trước nhìn thấy cái kia là ịp. Ấy, là vừa vặn cái kia là ịp sao, chỉ vào cái này bộ kẹ mẩn, gì cả con ngươi lại bắt đầu chiếu lấp lánh.